Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 795, kết làm lương tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thời gian vào giờ khắc này bỗng nhiên ngừng, cho đến một tiếng nhọn vang dội giọng nữ truyền ra, lúc này mới phá vỡ hẹp ngõ hẻm sau đó tổng bình tĩnh. Lưu Kiệt cơ hồ là bị Hoa Vinh đẩy ra. Cái này đẩy một cái lại là trực tiếp bị tung bay ra tới. Sau lưng nặng nề té ở trên tường, sụi lơ ngồi trên mặt đất. Khụ khụ khụ, ta nói đây là một cái hiểu lầm, ngươi tin không? Ai bảo ngươi dưới chân đứng không vững, sau đó còn cầm ta vấp té. Lưu Kiệt mở miệng, xoa mình sau lưng từ từ đứng lên. Lưu Kiệt đối diện Thần Điểu Cung cô gái thiên tài Hoa Vinh giờ phút này lộ vẻ được phá lệ chật vật. Trên lưng chiếm hết bụi đất, mang trên mặt cắn răng nghiến lợi vẻ mặt. Một đôi mắt phượng giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi một cái hình dáng. Như là hai cây dao nhọn phải đem đối diện Lưu Kiệt khoét cốt cắt thịt vậy. Loại ánh mắt này là lẫn nhau bây giờ có thâm cừu đại hận mới sẽ có thần sắc. Giờ phút này đang từ Hoa Vinh trên mặt hiện ra, mục tiêu trừ tại chỗ Lưu Kiệt ra không có người nào nữa. Mà giờ khắc này Lưu Kiệt, tâm thần khó tránh khỏi có chút không quá ổn định, đầu óc bên trong còn đang không ngừng nhớ lại lần trước dây trước ngực mềm mại. Đã có ba vị bạn gái hắn, tự nhiên biết cái này một phần mềm mại cảm giác nguồn. Vậy một nơi... Có thể không phải là phái nữ không giống với phái nam rõ ràng nhất sinh lý tính trạng. Mềm mại nhất ngực, ngay vừa mới rồi, hai người một trước một sau đổ xuống đất. Mình cũng không phải là thật là đúng dịp đặt ở vị này tiểu ma nữ trên người sao. Suy nghĩ ngay tức thì từ suy tư bên trong trở lại thực tế. Thời gian đã không cho phép Lưu Kiệt nơi này có bất kỳ chần chờ. Bởi vì giờ khắc này... Đến từ Hoa Vinh công kích đã đến. Lần này, Hoa Vinh cũng không có lựa chọn lại đi dùng trường tiên cái này phút vũ khí tiến hành công kích. Mà là trực tiếp lấy quả đấm hướng Lưu Kiệt tiến hành công kích. Hồng, non tay nhỏ bé đã nắm chặt chung một chỗ. Tú quyền hướng Lưu Kiệt huy kích tới đây. Nháy mắt tức thì nện ở vách tường trên. Phanh một tiếng. Lưu Kiệt sau lưng vách tường vào giờ khắc này ầm ầm sụp đổ, lộ ra trong nhà bộ trưng bày. Dứt khoát giờ phút này gian phòng này nội bộ cũng không có cư dân. Nếu không một kích này đi xuống sợ rằng tim cũng sẽ hù được nhảy ra tựa như. Ngay tại quả đấm đập về phía Lưu Kiệt một khắc kia, phản ứng lại Lưu Kiệt nhanh chóng điều chỉnh thân hình, cái này mới tránh thoát Hoa Vinh một kích này. Chỉ bất quá tiếp theo hắn phải đối mặt, vẫn là Hoa Vinh quả đấm điên cuồng công kích. Tiểu ma nữ giờ phút này giống như là không muốn sống nữa vậy hướng Lưu Kiệt không ngừng phát động. Tấn công, nhưng là cái này bức khí thế hung hăng dáng điệu may là Lưu Kiệt giờ phút này cũng hù được có chút. Không nhẹ, này, coi như là ta sai, vậy cũng là không cẩn thận đụng phải, ai bảo chính ngươi vậy ngã xuống. Vậy làm sao có thể trách ta ư? Đây là một cái hiểu lầm. Ta cũng không là cố ý. Chẳng lẽ sự thật ngươi không thấy sao? Ta cũng là người bị hại à? Rõ ràng là ngươi ra tay trước. Ta mới là sau động thủ người kia. Mình đứng không vững dính ta chuyện gì? Ngươi người này nói không nói một chút đạo lý. Mỗi một lần né tránh đồng thời mở miệng. Lưu Kiệt đối mặt đều là Hoa Vinh hơn nữa tấn mãnh công kích. Thời khắc này Hoa Vinh giống nhau đã có chút không có ở đây cố kỵ hoàn cảnh chung quanh bắt đầu. Phóng thích nàng thực lực. Vào giờ phút này, nguyên bản bị có thể áp chế cảnh giới vậy từ cấp 9 tăng lên tới nửa bước vượt qua lãnh vực. Mỗi một lần đập cũng sẽ đem hẹp ngõ hẻm bên trong vách tường sàn nhà đập nát bét. Nói chỗ một mảnh hỗn độn. Cái này còn là tiểu ma nữ Hoa Vinh thấy công kích không có hiệu quả tận lực thu liễm kết quả. Thẹn quá thành giận, tuyệt đối là thẹn quá thành giận. Hơn nữa còn là không nói phải trái một loại kia thẹn quá thành giận. một bên tránh né Hoa Vinh công kích. Thời khắc này Lưu Kiệt rốt cục thì rõ ràng tại sao cái này Hoa Vinh có tiểu ma nữ danh hiệu. Tên này điên lên nhất định chính là không nói phải trái à. Không phải là vô tình dán một chút ngực sao? Phải dùng tới phản ứng lớn như vậy sao? Lớn như vậy, ai còn không trải qua một hai lần ngoài ý muốn? Quả đấm giống như hạt mưa vậy hướng mình đập tới. Giờ phút này Lưu Kiệt cũng không khỏi không chuyên để tâm một chút tập trung chú ý né tránh Hoa Vinh công kích, nhưng là như vậy vô cùng vô tận công kích. Kết quả còn muốn kéo dài tới khi nào? Một lần nữa tránh thoát Hoa Vinh một quyền. Lưu Kiệt rốt cuộc không đang chọn bị động. Lần này, không có lắc mình tránh né hắn lại là cầm một cái chế trụ liền Hoa Vinh quả đấm. Mượn quả đấm vọt tới trước tình thế dùng sức kéo một cái. Đem Hoa Vinh kéo đến trước người. Thân hình xuất hiện ở Hoa Vinh phía sau. Đem Hoa Vinh khóa lại. Tại trái đất thời điểm, Lưu Kiệt chính là tinh thông các loại nhu đạo quyền anh thuật. Giờ phút này, khóa lại một cái và thực lực mình xê xích không nhiều Hoa Vinh. Vẫn dễ như trở bàn tay. Huống chi lúc này Hoa Vinh đang đứng ở cực đoan thẹn quá thành giận bên trong. Thân thủ khó tránh khỏi có chút bối rối. Mượn ẩn nơi này thời cơ. Nắm chặt cái này trong nháy mắt Lưu Kiệt khoảnh khắc gian liền hoàn thành đối với Hoa Vinh phản chế. Linh năng giờ phút này vận chuyển. Không cho Hoa Vinh bất kỳ đang xuất thủ cơ hội. Buông ta ra. Người cái này hạ lưu vô sỉ tiểu nhân hèn hả. Bị Lưu Kiệt bấu vào hành động bị tổn thương. Tức giận tiểu ma nữ phát ra một tiếng giận dữ. Giống như mãnh long thời điểm vậy. Kinh được Lưu Kiệt tai quách om sòm. Nhưng là như vậy cơ hội Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lại tại sao sẽ ở giờ phút này nghe theo Hoa Vinh nói đàng hoàng buông ra đối phương đâu. Kịch liệt vùng vẫy từ Hoa Vinh trên mình tấn công tới. Tùy ý tên này như thế nào phản kháng, cũng không chạy thoát Lưu Kiệt trói buộc, mà Hoa Vinh còn đang không ngừng vùng vẫy. Tức giận ý đã đạt tới ngất trời trình độ. Này này này, ngươi nếu là cử động nữa, chúng ta còn sẽ không ngừng tiếp xúc. Ta khuyên ngươi cho ta đàng hoàng đợi, nếu không xuất hiện trước khi bất ngờ ta có thể sẽ không đối với ngươi phụ trách. Lưu Kiệt mở miệng, trước ngực vùng vẫy lúc này mới dần dần hoãn hòa một chút tới. Hiển nhiên tiểu ma nữ này trong lòng còn cất giữ mấy phần lý trí. Nếu không cũng sẽ không ngoan như vậy ngoan nghe lời. Lưu Kiệt cũng không biết, lấy phái nữ làm chủ thần điều cung từ trước đến giờ đều là từ cầm cao quý đại biểu. Thần điều cung nữ đệ tử càng là từ nhỏ giữ mình từ tốt thậm chí không cùng phái nam tiếp xúc. Mà Hoa Vinh thân là thần điểu cung thiên chi kiêu nữ. Vừa có như vậy tuyệt sắc dung nhan. Từ nhỏ lại là ở mật quán trong trưởng thành. Nhiều ít theo đuổi nàng phái nam không công mà về. Không nghĩ tới lần này. Bị Lưu Kiệt chiếm tiện nghi. Đây cũng là Hoa Vinh sở dĩ như thế nóng nảy nguyên nhân. Ta cũng không phải là cái gì vô sỉ hạ lưu tiểu nhân. Mới vừa đều là bất ngờ. Ngươi nhưng mà chính mắt thấy được, chuyện này có thể không nên nói lung tung, miễn được truyền sau khi đi ra ngoài xấu xa ta danh tiếng. Làm được mọi người cũng không tốt, nghe rõ chưa, ngươi cho ta chờ, ngày hôm nay chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Ta sớm muộn có một ngày muốn toàn bộ đòi lại, đến lúc đó để cho ngươi sống không bằng chết. Hoa Vinh kêu to. Nhưng thân hình bị chế trụ, thời khắc này nàng rõ ràng cho thấy không làm được quá nhiều chuyện. Cảm thụ sau lưng truyền tới nhiệt độ, Hoa Vinh trong lòng đơn giản là đem Lưu Kiệt mắng dù sao cũng lần. Được, lần này xem ra mình và Hoa này Vinh kết làm lương tử. Bên tai truyền tới Hoa Vinh thanh âm, Lưu Kiệt trong lòng cũng khá là không biết làm sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https. tiuyencv.com/laoai-nối-tap-nối-nin-nối-tam-mươi-nối-laem-nối-nin-noi-dan-noi-moi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.